Tù binh Đinh Ngũ, chương 32, tình cảm dần nảy sinh, tôi có thể gọi tên em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Giang Minh Phương vô lực sụi lơ trên cơ thể mướt mồ hôi của Ken, thở hồng hộc, hai mắt khép hờ, ngón tay trắng nõn cắm trong mái tóc dài màu bạc của anh. Cao trào bắn xong, Ken phả hơi nóng hỏi, chủ nhân, có hài lòng với tôi không? Anh giỏi lắm. Giang Minh Phương nói với vẻ mặt say mê. Ngón tay quấn lấy tóc dài của anh. Ken có nhiều loại biến thân, thể lực mạnh mẽ, giá trị nhan sắc siêu cao thỏa mãn sự hưởng thụ thị giác của cô, thể lực siêu mạnh thỏa mãn yêu cầu của cơ thể cô. Cô còn có cái gì không hài lòng nữa? Có thể cởi trói tay tôi được chưa? Ken hỏi, hai tay anh vẫn đang bị mảnh vải buộc lấy, mắt cũng bị vải che mất. Được rồi, nhưng mà tôi mệt quá, để tôi nghỉ một lát đã. Nói xong, Giang Minh Phương nằm liệt trên người anh lười nhúc nhích. Đôi tay Ken nắm chặt lại, dùng sức kéo ra ngoài, trong chốc lát đã thấy mảnh vải rách ra. Anh hoạt động cổ tay bị trói chảy máu không thoải mái, tháo mảnh vải trên mắt xuống, kéo Giang Minh Phương đang nằm trong lòng anh như con mèo nhỏ thỏa mãn lên. Một tay ôm eo thon của cô, một tay giữ lấy gáy cô, hôn mạnh lên đôi môi anh đào. Giang Minh Phương nghe theo anh mở miệng ra, để mặc cây lưỡi thô của anh liếm môi và răng mình. Ken tha thiết hôn lên môi cô, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng cô kịch liệt quấn lấy cây lưỡi đinh hương mềm mại, dùng sức cắn mút. Mũi Giang Minh Phương phát ra tiếng hừ nhẹ, đầu lưỡi quấy ngược, chống lại đầu lưỡi của anh, đẩy ra ngoài. Ken lùi về phía sau, quấn lấy lưỡi cô kéo ra ngoài môi, triển miên khuấy đảo. Lưỡi to thô ráp và chiếc lưỡi mềm mại khi thì ở trong miệng anh, khi thì ở trong miệng cô, khi thì ở ngoài môi bọn họ. Bọn họ hôn nhau kịch liệt, mớm nước bọt cho nhau, dần dần, khóe miệng Ken nằm dưới treo một sợi nước đê, em mờ dục trong suốt. Tôi có thể gọi tên em không? Ken thấp giọng hỏi, giọng trầm khàn, vô cùng gợi cảm. Mở mắt nhìn anh, Giang Minh Phương nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của anh ngưng tụ lại một tình cảm không thể biểu đạt được bằng lời nói, không kìm lòng nổi, cô đáp. Có thể, Minh Phương, Ken lập tức gọi. Trong giọng nói khàn khàn cất giấu một chút run rẩy. Người máy không được phép gọi thẳng tên chủ nhân. Ba người máy sinh hóa tình ái Raya, Siris, Raphael từng được cô cưng chiều nhất đều không được phép gọi thẳng tên cô. Bây giờ cô lại cho anh đặc quyền này. Có nghĩa là tình cảm của cô với anh vượt qua ba người kia. Mệt quá. Người nhão nhão dính dính. Anh bế tôi đi tắm đi. Giang Minh Phương ra lệnh bằng giọng điệu làm nũng. Ken nghe vậy bế Giang Minh Phương dậy, anh vừa nhúc nhích, hai vai lập tức đau nhói. Anh hít một hơi, Minh Phương, móng tay em còn lợi hại hơn vuốt chim ưng của tôi đấy. Mặt Giang Minh Phương tức khắc trở nên nóng rát, cô nhanh chóng xoay người xuống khỏi người anh. Người máy chữa bệnh bên ngoài có mang theo thuốc trị thương và thiết bị chữa bệnh hoàn chỉnh, nhưng cô ngại gọi người máy vào, đành phải tìm kiếm khắp nơi trong phòng du lịch. Em đang tìm gì? Em không mệt à? Nhìn cơ thể tuyệt đẹp trần truồng của cô lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình, Ken ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt tối tăm quay cuồng bão lốc, giữa hai chân khô nóng, côn TH. Tê vừa mới nghỉ ngơi lại bắt đầu ngóc đầu dậy. Minh Phương, tôi vẫn chưa đỡ, tôi vẫn muốn em, anh tha thiết nói, nếu không phải vì phối hợp với cô thì bây giờ anh vẫn đang hưởng thụ trận làm tê, inh mãnh liệt. Tôi tìm xem chỗ này có hộp thuốc không để bôi thuốc lên vết thương cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Phương xấu hổ nói. Thật ra cô cũng không biết trong phòng du lịch này có hộp thuốc dự trữ không. Vết thương nhỏ này không cần bôi thuốc. Ken nhếch vai nghiêng đầu liếm vết máu do móng tay cô cào. Sau đó xuống giường kéo cô vào lòng. Trầm giọng hỏi. Vừa nãy em có thỏa mãn không? Anh cố ý nhấc cao đuôi. Dùng đuôi cáo xù lông quét lên đùi cô. Lướt qua như lông chim mềm mại, tê dại. Giang Minh Phương đẩy đuôi anh ra, nũng nịu nói, đừng dụ dỗ tôi, cô không chống cự lại được những thứ lông xù xù. Ken ôm người cô đẩy lên trên, sau đó nâng mông cô, nói. Minh Phương, tách chân ra, để tôi vào. Hai tay anh vững vàng nâng mông cô, tư thế đứng thẳng, Giang Minh Phương rất hứng thú, bèn tách hai chân ra. Hai tay cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, anh vững vàng nâng mông cô để dựa vào giữa hai chân mình. Côn TH. Tê dựng thẳng giống như có ý thức, nghiêng xuống một góc 45 độ, đầu nấm cực đại nhắm ngay hoa huy. Tê đỏ bừng ướt đẫm giữa hai chân cô, Anh nâng mông cô đè lên đỉnh côn THT, tìm đúng vị trí và góc độ rồi đột nhiên hai tay đè xuống, mông đẩy về phía trước. A, vào rồi, Giang Minh Phương đột nhiên hét lên, hai tay ôm lấy cổ và vai anh. Côn THT thô dài của anh lập tức xuyên qua hoa huy, T của cô, đầu nấm cứng rắn đâm thẳng vào hoa tâm yếu ớt, cô rất sợ anh sẽ đâm nát hoa tâm, đâm thủng tử cung. Ha, em vẫn chặt như vậy, Kền hổn hển nói, nâng mông cô lên nhanh chóng di chuyển côn THT cương cứng của mình lên xuống, cướp lấy khoái cảm khiến người ta hít thở không thông. Cách chương.